Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, thiên địa có cho. Ánh trăng dưới, một phương rộng lớn vách núi xuất hiện ở trước mắt, vách núi một bên, vì lan can đá chỗ vờn quanh, cũng uốn lượn mà đi, thông hướng một đạo đá cổng vòm, mà cổng vòm phía dưới thang đá thoạt nhìn rất là quen thuộc. Chính là ngày trước gặp ngăn địa phương, vách núi khác một bên, thì đứng sừng sững lấy một tòa mái vòm gỗ tháp, tại mênh mông ánh trăng dưới, cực kỳ pha tạp cổ phác mà lại trang nghiêm trang trọng. Chính giữa một đạo mở rộng môn hộ phía trên, treo cao lấy tấm biển cùng, Tàng Kiếm, hai chữ, làm người ta ngửa dâng. Đây cũng là Tàng Kiếm Các, từ dưới mặt đất đi xuyên. Vậy mà vượt qua đạo thứ nhất cấm chế, đá cổng vòm, cũng đi thẳng tới Tàng Kiếm Các trước cửa. Vô Cửu Chu Hóa gió mát tiếp tục xoay quanh, ngược lại nhìn hướng dưới chân, vách đá bóng loáng bằng phẳng, không gặp được chút nào dị thường. Chỉ có ngưng tụ thần thức mới có thể phát hiện đá dưới ba thước hiện đầy rồi tầng tầng cấm chế. Trong đó một đầu yếu ớt khe hở, chính là lúc đến con đường, mà sườn núi bên lan can đá phía trên, tựa hồ cũng là cấm chế trùng điệp, chỗ tại bốn phía, rất giống Lôi Trì Xâm Nghiêm khiến người ta sinh lòng kính sợ. Bởi vậy ở cao nhìn xa, ánh mắt quét qua, nhưng gặp tháng hoa bao phủ, quần phong mênh mông, sương mù chậm rãi, bóng đêm tĩnh mịch, có lẽ là cấm chế cách trở. Vậy mà không phát hiện được thăm dò thần thức, yên lặng chỗ sâu, một tia cơn gió đều không có. Vô Cửu đứng nguyên nơi trần chờ rồi chốc lát, chậm rãi chạy lấy Tàng Kiếm các môn mà đi, nhưng lại tại ngoài một trượng ngừng lại, không dám có chút chủ quan. Tàng Kiếm các môn, trượng 5 rộng, cao 2 trượng, không có cánh cửa, chỉ có cửa động u ám khó lường. Hắn thoáng định thần, hai tay kết động mấy thức pháp quyết, hãy còn xoay quanh gió mát bên trong, lặng yên bay ra một chuỗi yếu ớt pháp lực tia sáng. Mới nghĩ chạm đến mở rộng các môn, nguyên bản tĩnh mịch ảm đạm cửa động đột nhiên nhiều rồi một tầng gần như trong suốt tia sáng. Lập tức bắt đầu vặn vẹo, tiếp lấy lại chợt nhưng biến mất mà vô ảnh vô tung. Thủ quyết cùng pháp quyết không sai, nhìn đến Diệu Mẫn trưởng lão không có lừa gạt ta. Vô Cửu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mang theo cẩn thận bước vào các môn, mà hắn mới nghĩ nhấc chân, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không lành. Hắn hơi kinh ngạc, tiếp tục hướng phía trước, thoáng qua ở giữa, cảnh vật biến đổi, Tàng Kiếm các vẻ ngoài bất quá cao mấy trượng, mà đưa thân trong đó, mới phát giác khác hẳn khác biệt. Trước mắt chỗ tại, có đủ trăm trượng phương viên, bạch ngọc trải đất, không nhuốm bụi trần, gỗ tím làm tường, dày chắc trang trọng, hình tròn mái vòm ánh sáng hoa chớp động, đúng là khảm đầy rồi minh châu, giống như khắp trời ngôi sao, đem lớn như vậy kiếm các chiếu lên sáng như ban ngày. Mà như thế rộng lớn chỗ tại, lại lộ ra trống rỗng, chỉ có một cây hơn trượng phẩm chất cột đá tử dựng đứng trong đó. Như là thạch tháp, chống lên toàn bộ mái vòm, rất có chống trời chi thế. Bất quá, kia cột đá nền móng phía trên, lại bị đục rỗng lõm đi vào một khối, có cao 3 trượng, 4-5 thước rộng, giống như là một tòa bàn thờ đá. Mà nhìn xa xa, rõ ràng chính là một thanh lợi kiếm hình dạng, nhưng lại ngăm đen khó lường, rất giống một đạo quỷ dị môn hộ, gọi người không phân rõ được mánh khóe. Vô Cửu đứng ở trước cửa, không dám dịch bước, quay đầu thoáng nhìn, lại là âm thầm giật mình, phía sau mình kéo lôi lấy nhàn nhạt bóng người, hiển nhiên là ẩn thân thuật mất đi rồi hiệu dụng. Mà đến lúc các môn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có xuyên thấu qua thần thức mới có thể phát giác cấm chế tồn tại. Này Tàng Kiếm Các, quá mức tại cổ quái. Lúc này lui lại, vì lúc chưa muộn, mà đã nhưng đến rồi. Há có lui lại lý lẽ. Vô Cửu tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm từ. Nhấc chân đi về phía trước. Cùng chi trong nháy mắt. Bốn phía một hồi châu quang lóa mắt. Không, đó cũng không phải châu quang, mà là cấm chế khởi động biến hóa. Cùng pháp lực tia sáng. Vô Cửu vội vàng ngừng bước. Có chút chố mắt. Chỉ gặp mặt trước cách đó không xa, xuất hiện một vị lão giả hư ảo bóng người. Nó tay áo bồng bềnh, râu tóc bay lên, rất là tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng lại vừa lúc ngăn trở rồi đường đi. Chỉ gặp theo lấy hắn đưa tay vung lên, ký tự lấp lóe, tàng kiếm tại các thiên địa có cho. Trong nháy mắt, ký tự biến mất, lão giả bóng người còn tại cũng cao cao tại thượng mà thần thái bế nghễ, khó lường uy thế tràn ngập bốn phía, tựa như là hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào hắn lôi đình chi nộ. Mà hắn mặc dù thân hình hoảng hốt, mà từ mặt mày ngũ quan nhìn lại, không phải kỳ tán nhân, lại là vị nào? Đáng giận kỳ lão đạo, không gần như chỉ ở một mình ở địa phương bố trí xuống cấm chế, mà còn cần pháp lực ngưng kết ra thân ảnh của mình đến ra vẻ mê hoặc. Ta hận ngươi, bất quá, đây là trừ rồi trước mặt hai đạo gác cổng bên ngoài đệ tam trọng cấm chế. Đồng thời cùng kỳ lão đạo lưu lại mở ra pháp môn có chỗ biến hóa. Vạn vạn không được khinh thường, mà làm sao không là thiên địa có đạo, ngược lại là thiên địa có cho đâu. A, hữu dung nãi đại ý tứ a. Hừ, cái gọi là đạo nghĩa diệu trì, không khỏi là huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, không đem người cho quấn hồ đồ rồi, không lộ vẻ nó cao thâm khó dò, ta mới mặc kệ đâu, chỉ cần mở ra cấm chế liền thành. Vô Cửu Yến hơi ngưng thần, hai tay huy động, thủ quyết, pháp quyết nối gót mà ra, cũng huyễn hóa ra một hàng chữ phù, kiếm đạo chi đạo, toàn bằng hồ thần. Thần túc mà đạo thành, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, thần luyện thành đạo, kiếm thần hợp nhất, pháp lực gây nên, từng mảnh ký tự có thể thấy rõ, cũng lần lượt bay về phía lão đạo bóng người, cũng theo đó cùng nhau chậm rãi sụp đổ biến mất. Vô Cửu lắc lắc đầu, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước, nhớ kỹ muốn xâm nhập tàng kiếm các. Cái kia đạo bàn thờ đá chính là phải qua đi đường. Mà hắn đi không bao xa, biến mất lão đạo lần nữa xảy ra bất ngờ. Lập lại chiêu cũ, ký tự thoáng hiện, kiếm tu bắt đầu, lấy kiếm thức, kiếm tình, kiếm lý, kiếm thế vì trước. Vô Cửu không còn bối rối, như pháp ứng đối, động tác vì thức, có cảm giác mà động, động tất có do. Không gì không biết, giây lát, bốn phía trở về yên tĩnh, mà không cần một lát, lão đạo huyễn ảnh giống như là không chịu cô đơn đồng dạng. Lặp đi lặp lại xuất hiện, cũng lấy kiếm tu chi đạo tiến hành làm khó dễ, như thế nào kiếm đức, như thế nào kiếm trí, như thế nào kiếm pháp, như thế nào kiếm dùng, vô cữu thì là phân biệt tiến hành ứng đối, chỗ gọi là... Khiêm kính có thừa, mẫn huệ gồm cả, tiến thối có pháp, thiện ác có báo, nói kiếm đức, biết người biết ta, tương địch mà động, nói kiếm ý, có thể tránh người hiểm, động tất đả thương người, nói kiếm trí, duy khoái bất phá, nhất biến vạn biến, nói kiếm pháp, thước củ không mất, bởi vì vật mà thi, nói kiếm dùng, từ các môn. Đến trong đó chống trời cột đá, bất quá bốn, xa 50 trượng, mà vừa đi vừa nghỉ, vậy mà tiêu hao rồi hơn nửa canh giờ, vô cữu rốt cục đi đến rồi cột đá trước, không chịu được ngửa mặt lên trời thở hổn hển miệng thô khí. Lão đạo a, lão đạo, thực sẽ lộn nhảy ngươi, mà ngươi không hổ là tiên môn môn chủ, sở thiết cấm chế nhọc lòng. Chỉ cần bước vào tàng kiếm các, liền tương đương đem kiếm tu công pháp nhập môn toàn bộ tu luyện một lần. cho dù là đã bị mấy vị trưởng lão sửa lại thủ quyết, pháp quyết, mà chân chính dụng ý lại là không có thay đổi. Giống như ta vậy một cái lười nhác tu luyện người, bây giờ đối với kiếm tu chi đạo cũng là không còn lạ lẫm. Cột đá bốn phía chính là một vòng hơn trượng cao nền đá, cách xa nhau gần như thế, đã có thể mơ hồ trông thấy bàn thờ đá nội tình hình. Trong đó trống rỗng, hình như có thang đá xoay quanh mà rớt. Vô Cửu nhịn không được quay đầu tứ phương, tĩnh lặng chống trải kiếm các để cho người ta có chút hoảng hốt. Mà dựa theo này tình hình nhìn đến, hẳn không có kinh động Tử Hà Phong trên mấy vị trưởng lão. Chờ đợi rồi nửa năm lâu, rốt cục chui vào tàng kiếm các bên trong. Ta thật sự không dễ dàng a, chỉ mong chuyến này có thu hoạch. Hắn tới gần nền đá, liền muốn nhảy lên bàn thờ đá, mà không đợi động tác, một đạo quen thuộc huyễn ảnh lại một lần xuất hiện, cũng phá hỏng rồi bàn thờ đá thông đạo. Tiếp lấy tay áo vung vẩy, ký tự chớp động, cảnh giới có cao thấp, đạo pháp có tam thừa. Vô Cửu giật nảy mình, đưa tay chụp về phía bộ não. Đáng chết lão đạo, ngươi còn có hết hay không a? Bất quá, ngược lại là chính mình quên rồi. Nhớ kỹ Diệu Mẫn trưởng lão ngọc giản bên trong có 9 đạo gác cổng, đá cổng vòm, các môn, tăng thêm trước sau kiếm đạo yếu quyết, xem như xông qua rồi 8 đạo gác cổng, mà muốn đi vào tàng kiếm các dưới một tầng, còn có cuối cùng một đạo gác cổng chờ đợi phá giải. Vô Cửu chậm rồi trì hoãn, đưa tay huy động, một chuỗi pháp quyết bay đi, ký tự lóe lên liền biến mất, nội chấp đan đạo, bên ngoài lộ ra vàng phong, tầm thường ngự kiếm, trung thừa ngự pháp, thượng thừa ngự không, theo lấy lão đạo huyễn ảnh biến mất, tàng kiếm các một tầng trong ngoài cấm chế đã toàn bộ giải trừ. Vô Cửu lại gãi lấy dưới cằm nghĩ nghĩ, xác nhận không sai, này mới nhảy lên nền đá, chậm rãi bước vào bàn thờ đá. Bàn thờ đá bên trong có thang đá xoay quanh, có chút chật hẹp, chỉ cung cấp một người đi xuyên. Vô Cửu thuận lấy thang đá từng cấp mà rớt, bất chi bất giác không có rồi đường đi, đúng gặp cửa hang, thuận thế phóng ra. Hắn dương mắt quan sát, có chút ngạc nhiên, tàng kiếm các tầng 2 có lẽ ở vào ngọn núi bên trong, chính là một cái phong bế hang động. Mấy chục trượng phương viên, bốn phía trên vách đá khảm minh châu chiếu sáng, chỗ tại tình hình vừa xem hiểu ngay. Tại hang động bên trái, đào bới ra rồi mấy gian thạch thất, còn có thạch đình, bàn thờ đá, bàn đá, bàn đá vân vân, rất là u tĩnh mà lại nhã trí. Có lẽ là kỳ tán nhân năm đó chỗ ở. Tại hang động phía bên phải, có phiến bằng phẳng đất trống, cũng nhô lên 9 cây cột đá vậy đồ vật, cánh tay dài ngắn, vờn quanh 2-3 trượng lớn nhỏ một cái hình tròn trận thế. Nhìn lấy rất là cổ quái, mà đất trống đầu cuối một mặt trên vách đá, thì là tạc ra rồi từng cái hơn thước vuông cửa hang. Như là bác cổ đỡ, hoặc là kệ trang trí tử, riêng phần mình trưng bày nhiều loại không vỏ đoàn kiếm, có đủ mấy chục chi nhiều. Ân, nghĩ không ra kỳ tán nhân vậy mà giấu lấy như thế đông đảo phi kiếm. Tàng kiếm các cũng là danh phù kỳ thực, mà trong đó có khác thành tựu, không ngại sau đó tính toán. Vô Cửu đứng tại nguyên nơi nhìn quanh rồi chốc lát, chạy lấy bên trái thạch thất mà đi. Tuy nói kỳ tán nhân không ở chỗ này chỗ, mà mượn cơ hội du lãm một phen động phủ của hắn cũng là thú vị. Tiên môn môn chủ nơi ở đâu? Khó gặp, hắn mang theo vài phần rình coi hiếu kỳ, lần lượt thạch thất xem xét, chính là trong đó thạch tháp, đệm giường, bồ đoàn vân vân cũng không tệ qua, trông cậy vào có chỗ phát hiện, mà một cái hơn 100 năm trước hoang vứt bỏ địa phương. Nhưng thật giống như chủ nhân mới nghĩ rời đi đồng dạng. Chỗ đến không chỉ nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, mà lại trật tự không loạn. Ân, Kỳ tán nhân tại Phong Hoa Cốc thời điểm, liền giặt quần áo nấu cơm không chỗ không tinh. Đó là cái chịu khó người. Vô cứu không thu hoạch được gì. Đi ra thạch thất, dọc đường trước cửa cách đó không xa một tòa bàn thờ đá. Lại quay đầu ngừng lại rồi. Bàn thờ đá bên trong, trưng bày một khối gỗ tím lệnh bài. Phía trên khắc lấy tiên phụ Kỳ thị cùng tiên tỷ Lôi thị chữ. Kỳ tán nhân cha mẹ linh vị. Kỳ lão đạo a, nghĩ không ra ngươi cũng có tục nhân tục niệm thời điểm. Bất quá niệm tình ngươi là vị hiếu tử, ta không ngại kính trọng ngươi mấy phần. Chỉ là dưới mắt không biết ngươi sinh tử như thế nào. Ngược lại không như giúp đỡ đem cha mẹ ngươi lệnh bài mang đi. Vô cứu thoáng chần chờ, đem linh vị cầm trên tay dò xét, lập tức thu vào chiếc nhẫn, nhấc chân hướng đi hang động khác một bên. Hắn vây quanh kia vòng cột đá tỉ mỉ mảnh tường tận xem xét. Hình như có sở ngộ, ngược lại nhìn hướng trên vách đá kia sắp xếp bàn thờ đá. Lại yên lặng gật lấy đầu, tàng kiếm các dưới mặt đất một tầng, vì kỳ tán nhân động phủ chỗ tại. Nơi đây bốn phía đồng dạng hiện đầy rồi cấm chế, có lẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Đã nhưng Diệu Mẫn trưởng lão Ngọc Giản không có rồi tác dụng. Tiếp xuống tới liền nên y theo kỳ lão đạo truyền lại pháp môn tới tìm u dò xét kỳ. Vô cữu đi đến trước vách đá ba trượng bên ngoài. Lần nữa ngưng thần tường tận xem xét. Trên vách đá bàn thờ đá. Trên dưới tầng nam, sắp xếp đều đủ. Cũng có trận pháp phong cấm. Thêm chút lưu ý. Còn có thể ẩn ẩn phát giác được nồng đậm linh khí đến từ sâu dưới lòng đất. Cũng từng tia từng sợi dung nhập vào trận pháp bên trong. Dùng được cả khối vách đá, trở nên càng thêm vững chắc mà kiên không thể phá. Vô cứu hồi tưởng đến mấy tháng qua chỗ nhớ kỹ thủ quyết. Pháp quyết, lại chậm chạp không dám nếm thử. Kỳ tán nhân có bàn giao. Thần kiếm ngay tại tàng kiếm các sâu dưới lòng đất, mà bốn phía cũng không đường đi, chỉ có mở ra cấm chế mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Bất quá, một khi có điều mất lầm, tất nhiên hãm thân tại tàng kiếm các bên trong mà khó mà thoát khốn. Cho dù lại có Diệu Mẫn trưởng lão tương trợ, đều khó tránh khỏi tiết lộ hành tung, mà giờ này khắc này, lại há lại cho lo trước lo sau. Hắn âm thầm xì rồi một hơi, liền muốn động thủ. Hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo bóng người lặng lẽ xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN